Thập niên 70 quân hôn thủ trưởng siêu sùng. Chương 28, 28, ngôn ngữ động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn ông này điên rồi. Không biết âm thanh của ai lại truyền vào trong tai Lữ Nhã Hạm. Cô lập tức cảm thấy da gà toàn thân nổi hết lên. Đây là có chuyện gì? Cô rất rõ, trong phòng của mình không có người khác. Nhưng loại âm thanh này lại từ đâu truyền vào tai cô? Đừng nói nữa. Cẩn thận ngươi bị loài người túm được. Đánh chết đó. Một âm thanh khác có phần bén nhọn vang lên. Cả người Lữ Nhã Hạm cứng ngắc lại. Cô mặc kệ Ninh Hải Sinh ở ngoài cửa. Toàn thân ngập tràn sợ hãi. Ninh Hải Sinh ngoài cửa không biết tình huống hiện tại của Lữ Nhã Hạm. Gã vẫn hùng hùng hổ hổ. Nói chuyện rất khó nghe. Hay là tìm Tiểu Hoa cắn cái tên kia một nhát. Ta vất vả cả buổi tối mới tìm thấy đồ ăn. Trong lúc Lữ Nhã Hạm suy nghĩ rốt cuộc là ai nói chuyện. Thì cô nghe thấy cuộc đối thoại như vậy. Tiểu Hôi, ngươi là đứa ngốc. Ngươi là chuột mà lại muốn làm giao dịch với rắn hả? Em mờ thanh bén nhọn mang theo sự khinh bỉ lại vang lên. Lúc này Lữ Nhã Hạm mới biết được thứ nói chuyện rốt cuộc là gì. Nhưng mà không đợi cô tìm được hai con chuột đang nói chuyện. Cô lại nghe thấy âm thanh khinh bỉ kia nói tiếp. Ngươi không lo lắng con rắn kia sẽ ăn ngươi à, dù sao chuột và rắn cũng là thiên địch đấy. Nghe tới đó, Lữ Nhã Hạm nở nụ cười. Tiếng cười trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa âm thanh cười của Lữ Nhã Hạm lại còn rất thanh thúy. Ha ha ha, Lữ Nhã Hạm, đồ điếm thối. Tôi biết ngay trong phòng cô có đàn ông khác mà. Đồ không biết xấu hổ. Lăng nhăng, Ninh Hải Sinh nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Lữ Nhã Hạm. Sợi gân cuối cùng trong đầu đứt phượt. Hiện tại gã hoàn toàn không còn cái gọi là lý trí nữa. Cha, bên phía bé Hạm hình như có tiếng động. Vừa mới cơm nước xong, còn chưa kịp dọn bàn đã nghe thấy tiếng rầm rầm rầm từ bên phía nhà họ Lữ truyền tới. Ánh mắt Cố Quốc Cường chợt lóe, lạnh giọng nói, bên nhà bé Hạm xảy ra chuyện sao? Bác gái Cố lập tức kích động, suýt chút nữa ném luôn cái bát xuống đất, lo lắng nói, trời khuya rồi, bé Hạm đừng có chuyện gì nhé, chúng ta đi qua xem. Cố đại trụ đứng lên nói. Nhà họ Lữ có ơn với bọn họ không thể biết rõ bé Hạm có chuyện mà lại làm bộ như không biết được. Dạ được, Cố Quốc Cường đỡ mẹ mình dậy, đi theo phía sau cha qua nhà họ Lữ. Vừa mới tới cửa nhà họ Lữ, Cố Quốc Cường đã thấy có một bóng đen đứng ở đó. Không đợi anh kịp làm gì, mẹ anh đã vội vàng đẩy anh ra, nhanh chóng tiến lên, bé Hạm, cháu có làm sao không? Lữ Nhã Hạm còn đang chìm trong suy nghĩ. Bản thân có thể nghe hiểu được tiếng động vật nhỏ từ lúc nào. Thì cô nghe thấy giọng nói lo lắng của bác gái Cố. Đúng rồi, nhà bác Cố là hàng xóm với nhà cô. Có thể nghe thấy tiếng ồn gây chuyện của Ninh Hải Sinh là bình thường. Bác gái, cháu không sao, có một tên điên tới đập cửa thôi. Lữ Nhã Hạm nâng cao giọng nói thanh thúy của mình. Châm chọc nói. Đối với Ninh Hải Sinh, Lữ Nhã Hạm phát hiện bản thân bây giờ đã không còn bị gã ảnh hưởng nữa. Dường như mọi chuyện gã làm đều không có liên quan gì tới cô. Cho dù Ninh Hải Sinh đang nổi điên ở cửa nhà cô, thì cô vẫn có thể đứng đó xem cuộc vui. Ngoài cửa, Ninh Hải Sinh lại phát điên rồi. Gã lại bắt đầu đập cửa. Rầm rầm rầm, âm thanh này khiến Lữ Nhã Hạm có chút chán nản. Rốt cuộc Ninh Hải Sinh này muốn làm cái gì? Gã thực sự nghĩ đá đổ cửa nhà thì cô sẽ thỏa hiệp sao? Ninh Hải Sinh, tôi không muốn quan tâm tới anh nữa. Anh cũng đừng có cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào cả. Thỏa thuận đính hôn lúc trước đã bị hủy bỏ rồi. Còn tiền mà nhà anh nợ nhà tôi, anh cũng đừng có ôm ý nghĩ quỵt nợ. Lữ Nhã Hạm trực tiếp làm rõ nguyên nhân vì sao buổi tối Ninh Hải Sinh lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Chắc hẳn lúc này nhà bác Cố cũng đã đi tới rồi nhỉ. Nhóc Ninh, cậu tới có chuyện gì không? Cho dù có thì cũng không thể đêm hôm đạp cửa nhà con gái người ta như thế chứ. Cố đại trụ ngậm tẩu hút thuốc. Khinh bỉ nói, thằng nhóc nhà họ Ninh rốt cuộc là có chuyện gì? đêm hôm lại chạy tới nhà một cô gái nổi điên. Thật sự cho rằng nó muốn làm cái gì cũng được phải không? Ninh Hải Sinh, nếu cậu có chuyện gì thì ngày mai lại tới đi. Sắc trời không còn sớm. Chắc hẳn một học sinh trung học như cậu phải biết tránh hiểm nghi chứ. Cố Quốc Cường mỉa mai nói. Hừ, anh đã sớm không vừa mắt thằng nhóc Ninh Hải Sinh này rồi. Từ nhỏ anh đã coi cô bé nhà bên như em gái ruột. Thế mà lại bị tên mặt trắng Ninh Hải Sinh này bắt nạt. Trong lòng Cố Quốc Cường có chút không thoải mái. Nếu không phải anh lo sẽ gây ra rắc rối, thì anh đã sớm chỉnh đốn lại thằng nhóc này rồi. Dù sao trước kia Trục Lãng cũng đã dặn anh phải chăm sóc tốt cho Nhã Hạm. Cách Chương.